Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 486, Vũ Khúc khiêu khích. Một gậy bó tay. Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không ngay tại phóng ngựa. Vì thớt ngựa trải vuốt lông tóc lúc, Vũ Khúc tinh quân loạn trà loạn trạng mà đến rồi. Có ai không? Bật Mã Ôn có ở đó hay không? Mới vừa vào ngự mã giám, Vũ Khúc thì la hét muốn gặp Bật Mã Ôn, muốn để hắn cho mình bộ 7 ngày lập tức. Ra ngoài văn phòng, Bật Mã Ôn còn không mau mau cho ta bộ một thớt thiên mã, để cho ta hảo hảo mà cưỡi chơi một trận. Chấm ngoặc kép, cái kia không chút kiêng kỵ lời nói, liền như là ngự mã giám bên trong thiên mã, là hắn Vũ Khúc tinh quân tư nhân nuôi dưỡng. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Ngự mã giám chức trách cùng đối với thiên mã sử dụng, hắn sớm đã theo tứ sư huynh Dương Tiễn chỗ biết được. Hắn thiên mã nhiều vì tiên nhân cần khoảng cách dài, thời gian dài ra ngoài cung cấp cước lực sử dụng, hoặc là cũng là chinh chiến, chính là thuộc với thiên đình vật tư chiến lược, cùng binh khí tầm quan trọng ngang cấp, không phải có văn kiện không thể điều động. Vũ Khúc lời nói, hoàn toàn thì là nhân gian công tử bột. Đem triều đình sự vật coi như nhà mình dưỡng đồng dạng đối đãi, không có chút nào bảo vệ chi ý. Cái này 15 ngày tỉ mỉ tự dưỡng, đã để Tôn Ngộ Không đối nó thiên mã có chút hảo cảm. Đem dưỡng đến phiêu phì khỏe mạnh, tất nhiên là không nguyện ý để không có không coi trọng Vũ Khúc tùy ý cưỡi đi. Nhất là, tại hiện tại hắn bị tính kế tình huống dưới, thiên mã, không thể nói được còn sẽ trở thành vật hy sinh. Yên lặng bấm một cái pháp quyết, Tôn Ngộ Không chủ động chào đón, người đến người nào, điều động thiên mã, nhưng có văn thư, văn thư. Vũ Khúc chỉ Tôn Ngộ Không cười ha ha, mở miệng cũng là một cỗ nồng đậm mùi rượu, người cái mặt đằng bất nhập lưu Bật Mã Ôn, cũng dám hướng ta một cái tam phẩm thiên đình đại thần muốn văn thư. Người là cái thứ gì? Vũ Khúc tinh ngón tay đều nhanh muốn chút tại Tôn Ngộ Không trên mũi. Trong lời nói, trong miệng, tất cả đều là đúng Tôn Ngộ Không thân phận khinh miệt. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy lửa giận một trận theo đáy lòng bốc lên. Tại chỗ định móc ra kim cô bổng, đem trước mặt Vũ Khúc tinh gõ chết. Chỉ là cái kia cỗ tà hỏa vừa mới xuất hiện, trong tai liền một ngứa, truyền đến mát lạnh chi ý, đem tà lửa dập tắt. Đến ngao bính tương trợ, đã triệt để luyện hóa kim cô bổng Tôn Ngộ Không biết. Chính mình đây là trúng chiêu. May mắn kim cô bổng chính là hậu thiên công đức trí bảo. Bản thân thì có khu tà ác, điều âm dương bị động hiệu quả. Không phải vậy, một gậy này đánh xuống, hắn Tôn Ngộ Không còn không phải lưng lên một cái dĩ hạ phạm thượng trời tội lớn. Nội tâm dâng lên cực lớn cảnh giới tâm. Tôn Ngộ Không hành động cử chỉ, càng khiến người ta tìm không ra mau bệnh. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, trước hướng Vũ Khúc tinh quân đi cái thiên đình lễ tiết. Sau đó không kiêu ngạo không tự ti đối Vũ Khúc tinh nói ra. Tinh quân cho bẩm, thiên mã tự dưỡng, việc quan hệ thiên đình quân bị một chuyện. Thiên quy có lời, không trọng sự, không văn thư, không thể điều động thiên lập tức. Tinh quân nếu muốn điều động thiên mã sử dụng, còn mời tinh quân đưa ra điều động văn thư, nếu không thì chớ trách hạ quan không nhìn. Lời này vừa nói ra, Vũ Khúc đều có chút kinh ngạc, chính mình có thể là dùng vô sắc vô vị dược vật, có thể khiến chúng chiêu người mất lý trí, nhưng vì sao Tôn Ngộ Không vậy mà không có chút nào mà thay đổi. Hắn tâm tính tu vi, cao thâm như vậy sao? Nhưng Phật môn phân phó lửa xém lông mày, Tôn Ngộ Không bất động, vậy hắn liền đi qua. Dù sao việc này hôm qua đã đem ngự mã giám trên dưới chuẩn bị hoàn tất, cũng không thể lại trễ nải nữa. Hừ, Vũ Khúc tinh quân lạnh hừ một tiếng, trong tay roi ngựa bá một chút nện vào Tôn Ngộ Không trên mặt. Bất nhập lưu Bật Mã Ôn, cũng dám hướng ta Vũ Khúc tinh quân muốn văn thư. Ai cho ngươi lá gan? Cái này một roi làm nhục tính cực mạnh, càng là trực tiếp một roi đem Tôn Ngộ Không hỏa khí cho đánh ra. Tôn Ngộ Không vốn là kiệt ngao người, chỉ là những năm này tính cách, đều bị Đế Tân dạy bảo cùng Tắc Hạ học cung phu tử san bằng. Biến đến ấm cùng, có thể cái này chưa từng đại biểu hắn thì đã mất đi thiên tính của hắn. Chớ nói chi là, nhân tộc trong điển tịch một mực thì có câu nói. Người không phạm ta, ta không phạm người, tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo. Người nếu phạm ta, ta tất đánh trả, không có một ngọn cỏ, chảm thảo trừ căn. Này, ta hảo ngôn khuyên bảo, lại bị ngươi không nhìn làm nhục. Kia khi nhục đồng liêu, có thể đem luật trời, thiên quy để vào mắt. Tôn Ngộ Không trực tiếp theo trong tay rút ra kim cô bổng nhoáng một cái. Giơ cao tại trong tay, vẫn không quên lại hiên ngang lẫm liệt một đợt. Có thể Vũ Khúc Tinh Quân hiển nhiên đã bị Tôn Ngộ Không chuẩn bị động thủ vui sướng. Kế sách thành công ý đầy mà che đậy tâm thần. Thế mà mở miệng liền đến một câu. Ta khi nhục đồng liêu. Người một cái bất nhập lưu tiểu quan. Cũng xứng cùng ta xưng đồng liêu. Sao? Ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Nói, còn cố ý đem lấy đánh mặt mo tiến đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Việc đã đến nước này, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn, Tôn Ngộ Không giơ cao kim cô bổng. Đánh ra cái này cần đến hậu thiên chí bảo về sau. Toàn lực một gậy, ăn ta lão Tôn một gậy. Giận cấp phía dưới, Tôn Ngộ Không động toàn lực. Kim tiên tu vi quán chú. Đế Tân truyền thụ cho điên cuồng bổng pháp gia trí. Tôn Ngộ Không tất cả tu vi cùng nhau ngưng trú tại một gậy này bên trong, không có chút nào phát tiết, hung hăng một gậy nện ở hắn trên bờ vai, đem đánh cho thịt vụn gãy xương, úp sấp trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Hiện trường tất cả mã phu, giám thừa, chủ bộ chờ ngự mã giám nhân thủ đều sợ ngây người. Vũ Khúc Tinh Quân thế nhưng là thời gian trước đi theo Ngọc Đế người, thuộc về nhục thân phong thần tồn tại. Tu vi, càng là sớm đã đạt đến kim tiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể mở ra trong lồng ngực ngũ khí. Tấn cấp thái ất, hắn chiến lực, cho dù tại thiên đình quần thần bên trong, đều thuộc về trung tầng tầng thứ. Có thể cứ như vậy một tên tinh quân, thế mà liền Tôn Ngộ Không một gậy đều ngăn cản không nổi. Đại nhân tốt phía dưới lưu tình, giám thừa phát giác sự tình đã vượt ra khỏi khống chế. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, không nên là Vũ Khúc Tinh Quân giả bộ như ngăn không được Tôn Ngộ Không hung uy, mặc cho hắn đánh ra ngự mã giám sao. Nhưng bây giờ làm sao biến thành, Vũ Khúc Tinh Quân bị một gậy thì làm xuống rồi. Vũ Khúc Tinh Quân chính là thiên đình trọng thần, đại nhân ngài cũng không thể đem hắn đánh chết. Xúc phạm luật trời a. A, ta làm sao lại đem hắn đánh chết? Các ngươi quá lo lắng. Tôn Ngộ Không mục đích bắn hung quang, nhìn lấy mọi người một trận kinh tâm táng đảm, sợ cái kia xương gò má cho mình đến phía trên một gậy. Ta chẳng qua là chế phục một cái mưu toan trộm lấy thiên đình quân sự vật tư lưu manh mà thôi. Chư vị, các ngươi hãy nhìn kỹ cái này ngự mã giám. Ta đem kẻ trộm đưa vào tư pháp thần điện một chuyến. Đi một lát sẽ trở lại. Nói, Tôn Ngộ Không xách lấy như bùn nhão giống như Vũ Khúc Giá Vân hướng chấp pháp thiên đình bay đi. Ngự mã giám bên trong. Mã phu nhóm ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Một tên dẫn đầu đi đến giám thừa trước mặt. Giám thừa, làm sao bây giờ? Còn theo kế hoạch hành sự. Giám thừa vừa nghĩ tới Tôn Ngộ Không cái kia hung dạng, nhịn không được dùng mình một cái. Thế nhưng là Phật môn phân phó, cùng Phật môn uy nghiêm, lại để cho hắn không thể không một đầu chết đường đi xuống. Sau đó, hắn hung hăng dậm chân một cái, một đạo pháp lực tuôn ra, đem ngự mã giám nóc phòng đánh nát. Thì theo kế hoạch hành sự, bất quá, cho ta đem ngự mã giám phá hư hung ác một chút. Tuân mệnh, đại nhân. Mã phu nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng không dám vi phạm giám thừa ý tứ, cùng nhau tránh ra, cầm lấy các loại công cụ, đem ngự mã giám đập thất linh bát lạc, giống như tao ngộ một trận đại chiến đồng dạng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.